Mị tình, chương 59, cẩm sắt tôi tới đây đón em, gocchuyenaudio.com, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, vô thức cô muốn bỏ tay Hứa Thuyền ra nhưng lại anh dùng lực nắm thật chặt tay cô, Hứa Thuyền nhíu mày nhìn về phía cô, cẩm sắt làm sao vậy? Cô nói không ra lời, sự khinh ngạc bất thình lình xảy tới làm cô không biết phải làm gì bây giờ, đầu óc biến thành đậu phụ cô dùng sức lắc đầu. Trái tim như bị bóp mạnh, bị người đàn ông đáng sợ Đường Lưu Nhan kia mạnh mẽ bóp mạnh. Không sai, Đường Lưu Nhan, hắn đứng ở đó, dưới bóng râm của một cây to cách đó không xa, hắn mặc tây trang màu trắng, bộ quần áo rất đơn giản nhưng khi hắn mặc vào lại bộc lộ một loại hoa lệ quý tộc nhưng rất tao nhã. Hai tay hắn khoanh lại trên khuôn mặt nghìn năm không thấy kia vẫn là nụ cười tựa thiếu phi thiếu quen thuộc. Hắn nhìn về phía cô, dường như chỉ nhìn mình cô cũng chả biết đã nhìn bao lâu. Hắn thấy vừa lòng khi nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của cô, khóe môi hắn hơi cong lên một chút, gợi lên độ cong rất hoàn hảo. Trái tim của Lâm Cẩm Sắt đập cực nhanh, cô đang lý giải đó là vì sợ hãi. Hắn không chết, người đàn ông này nhất định sẽ báo thù, hắn nhất định là tới giết cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô tràn lên một suy nghĩ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó, nhưng bàn chân cứ vững như thạch bàn, không thèm động đậy. Mũi chân lạnh như băng vẫn đông cứng tại chỗ. Lúc này Hứa Thuyền cuối cùng cũng nhìn theo hướng mắt cô về phía Đường Lưu Nhan, đôi môi khẽ giật giật, ngón tay càng nắm chặt tay cô hơn, dường như anh sợ cô sẽ buông tay anh ra. Khi Đường Lưu Nhan nhìn thấy động tác của Hứa Thuyền, ánh mắt dần dần tối sẫm đi. Bước chân vừa nhấc hắn đi tới hướng của họ, nhịp thở của Lâm Cẩm Sắt dần nhanh hơn theo khoảng cách ngày càng ngắn lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ Đường Lưu Nhan không nhìn thấy ánh mắt cô tiêu sái tản bộ trên nền cỏ, ánh mắt ngày càng lạnh, độ cong của khóe miệng ngày càng sâu. Người đàn ông này chính là như vậy, không thể biết là đang tức giận hay vui vẻ, càng nghĩ càng không, nhưng sự đáng sợ thì ngày càng hiện rõ. Cẩm Sắt đừng sợ, bên tai nghe thấy giọng nói đè thấp của Hứa Thuyền, cô hoảng hốt nhìn về phía anh. Không đâu, Hứa Thuyền, cô rất muốn nói cho anh rằng, những câu nói như thế, chỉ là vô dụng. Đường Lưu Nhan đứng lại trước mặt họ, ánh mắt hắn đặt trên hai bàn tay đang nắm chặt của họ, hồi lâu, hắn lên mắt lên cười với Hứa Thuyền. Cửu thiếu gia, lâu lắm không gặp. Hứa Thuyền gật gật đầu, ánh mắt cũng rất đề phòng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhan công tử thật là đã lâu không gặp, lời nói lịch sự không có chút kiêu ngạo hay nịnh nọt nào, không chút cố kỵ mà rõ ràng hiển thị địch ý rất sâu. Đường Lưu Nhan vẫn chỉ cong môi cười, lại nhìn về phía Lâm Cẩm Sắt không tự giác mà nín thở, mỉm cười, ánh mắt thâm trầm khó đoán của hắn đặt trên người cô cúi đầu nói. Cẩm Sắt tôi đến đây đón em. Những lời này không khác gì lời bùa chú dưới địa ngục, sự quỷ dị khủng bố khiến cho Lâm Cẩm Sắt dường như muốn hét lên thật lớn. Tại sao có thể như vậy? Sau khi cô làm chuyện như vậy với hắn lại có thể coi như không có chuyện gì như thế. Cô giãy bàn tay ra khỏi tay Hứa Thuyền, không tự giác lùi về phía sau hai bước, lúc đó mới mở miệng nói, chúng ta quan hệ gì cũng không có, ngài tới đón tôi làm gì? Nhịp thở của cô có chút dồn dập, Đường Lưu Nhan nghe vậy cuối cùng cũng thu hồi lại nụ cười, trong tiếng nói trầm thấp. gocchuyenaudio.com, hiện lên một chút cảm xúc khó chịu, Cẩm Sắt, hắn nhẹ nhàng gọi tên cô thân thiết một cách kỳ lạ, mềm nhẹ, nhưng lại lạnh như băng có cả mùi máu. Lâm Cẩm Sắt một bên nhắc mình đừng sợ, một bên trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, chuyện hơn một năm trước đây là ngài có lỗi với tôi trước, cho nên hiện tại chúng ta không ai thiếu nợ ai, làm sao ngài phải vất vả bức bách tôi. Đường Lưu Nhan nhịn không được mà cười lên, cô bé này sao lại có thể nói như vậy chứ? Làm việc không dám nhận công phu trốn tránh trách nhiệm thật là tuyệt đỉnh. Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà muốn xóa hết những việc cô đã làm, sao thật không biết chịu trách nhiệm. Nhưng mà cô lại khiến hắn nhớ mãi không quên. Không, Cẩm Sắt, hắn khôi phục thái độ thản nhiên vốn có, cắt gao nhìn thẳng vào mắt cô nói, em vẫn còn thiếu tôi một thứ. Nói xong, hắn chậm rãi tiến nhanh tới, sau đó lại nâng cánh tay rảnh rỗi lên, ngón tay thon dài tái nhợt vuốt ve lên gương mặt cứng ngắc của cô, hắn cúi đầu cười, thong thả mở miệng, em còn thiếu tôi một cái mạng, em nói xem phải làm thế nào mới tốt. Cách chương.